Chương 454, Tam Đường Hội Thẩm. Chương 454, Tam Đường Hội Thẩm. Bởi vì không có ngoài ý liệu, thưởng thức được có chút phúc lợi Trương Tường, bỏ ra không ít đại giới. Nha mặt mũi bầm dập chính là một cái trong đó giá cao. Tỷ tỷ đại nhân, không phải muốn đáp lại cái này nhìn trộm cùng, hắn nhất định là có âm mưu, muốn lừa gạt ngươi qua, sau đó đối với ngươi có ý đồ đấy. Cụ rổ cổ ăn mặc áo choàng tắm, hai tay mở che ở mì cổ tỏ trước mặt, dùng một bộ giống như là nhìn tội phạm một dạng nhãn thần, bê tấp khắc cảnh dịch lấy Trương Tường. Lúc này, ở Trương Tường trước mặt, giống như là tám đường hội thẩm một dạng, mì cổ tỏ, cụ rổ cổ, tiểu manh, khí bà nạ, còn có in đức, đều là vây quanh ở Trương Tường chu vi, tọa ở trên ghế trận to xinh đẹp lớn mắt nhìn Trương Tường. Mà nhìn Trương Tường kia nhìn quét qua ánh mắt, người khác phản ứng trước không nói. Ngược lại mỉ cổ tỏ sắc mặt cũng là đen xuống. Hừ, cu dồ cô nói đúng, ta tại sao phải nói cho ngươi biết đâu. Mỉ cổ tỏ có chút sợ ấn đờ dơ mà quay đầu đi, không trả lời Trương Tường gian đề. Mà nghe xong Trương Tường thoại ngữ, cu dồ cô không thể nghi ngờ là thật cao hứng ngỡ ngược lên, rất là vì mình tỷ tỷ đại nhân khen mình mà cảm thấy vui vẻ không ngớt. Hừ hừ, nhìn trong cùng, ngươi có nghe hay không, tỷ tỷ đại nhân không muốn nói cho ngươi biết. Cho nên, ngươi cũng không cần có ý gì. Nếu như là ngươi dám bắt đầu cái gì vài tâm tư nói, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cù dồ cổ chíu khởi chính mình vậy đáng yêu cái mũi nhỏ, thân thể hơi về phía trước nghiêng, tàn bạo, về phía Trương Tường cảnh cáo. Hai hoa à, nhìn trộm cùng ngươi đang xem nơi nào à. Cù dồ cổ mặt sắc đỏ lên, trên mặt tốc biến qua một tia ôn nộ, nhanh chóng lui về phía sau hai bước, hai tay nắm chặt trước ngực của mình. Ở dưới sự tức giận, kia bóng loang chân phải cũng là không khỏi điều kiện phóng xạ về phía Trương Tường đã tới. Bất quá, Kuzoko Shizai mặc dù là học qua một ít đại đồ kỹ xảo, nhưng đối với Trương Tường mà nói, nhưng vẫn là con ở thìa ưu rất nhiều đây. Ở Trương Tường điều kiện phản ứng phía dưới, Trương Tường mặc dù là có vẻ lòng có chút không yên, nhưng hắn vẫn nhanh chóng ở kia đá bay đã tới trước, đem mình tay phải đặt ở đối phương tất công phương hướng chi trên. Kém hoa không có ý tứ cái kia Trương Tường muốn phải nói xin lỗi lấy cái gì. Bất quá, khi hắn ngẩng đầu sau đó, thấy nhưng cũng không đúng trong tưởng tượng củ rổ cổ con kia đùi đẹp, không phải, nói là tưởng tượng thố lầm cũng là không đúng. Bởi vì, Trương Tường không chỉ có là thấy được củ rổ cổ con kia phi đá tới đùi đẹp. Hơn nữa, bởi vì mới vừa tắm rửa xong lại không phải thích mặc đồng hồ trói buộc quần áo củ rổ cổ, đem chính mình hết thảy tất cả. Đều là trong bao ở tại lấy kia chính là nhất kiện màu hồng tắm trong quần áo. Cho nên mà, đương nhiên. Cú ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ ồ hài hòa 600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000